Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 413, chương 414, tự bạo. Haha, Pluton chiến hạm, xuất kích. Đứng tại Pluton trên chiến hạm, Crocodile vô cùng hưng phấn, khống chế to lớn Pluton chiến hạm chậm rãi đi lái ra khỏi Water 7 bến tàu. Pluton chiến hạm hình thể vô cùng to lớn, chạy trên mặt biển như là quái vật khổng lồ. Hoàn toàn nghiền ép tất cả hải quân chiến hạm. Cái này đây chính là Pluton chiến hạm sao? Đáng chết, hắn thế mà kiến tạo ra Pluton chiến hạm. Nhìn thấy trước mắt to lớn đội thuyền, Sengoku trên mặt cũng biến thành khó coi. Mặc dù Sengoku còn không biết hiện tại Pluton chiến hạm uy lực như thế nào, nhưng là vẻn vẹn nhìn thấy trước mắt Pluton chiến hạm to lớn hình thể, cũng cảm giác được áp lực cực lớn. Ha ha, các ngươi những hải quân này, hiện tại liền là của ngươi chết kỳ. Crocodile đứng tại to lớn Pluton trên chiến hạm, nhìn trước mắt những hải quân này, hưng phấn giống nói hiện tại Pluton chiến hạm đã kiến tạo hoàn tất. Crocodile đã không sợ trước mắt những hải quân này. Đứng tại Pluton trên chiến hạm, Crocodile có một cỗ quân lâm thiên hạ cảm giác. Đáng chết, cho ta tiến công, phá hủy trước mắt chiếc thuyền này. Sengoku sắc mặt khó coi nói, đã bọn hắn hải quân không chiếm được Pluton chiến hạm, như vậy thì phá hủy. Tuyệt đối không thể để cho cổ đại tam đại binh khí rơi xuống hải tặc trong tay. Ừ, khai hỏa nghe. Được mệnh lệnh về sau, bốn phía tất cả hải quân chiến hạm toàn bộ khai hỏa, hướng lên trước mắt to lớn Pluton chiến hạm đánh tới. Theo những hải quân này chiến hạm công kích vô cùng mãnh liệt, nhưng là Pluton chiến hạm thật sự là quá lớn. Những này hỏa pháo đánh vào Pluton trên chiến hạm, liền xem như gãi ngứa ngứa, căn bản không có cho Pluton chiến hạm mang đến chút nào tổn thương. Vẻn vẹn để Pluton chiến hạm lắc động một cái. Ha ha, đám hải quân, cái này chính là của các ngươi công kích sao? Thật sự là quá yếu. Để cho các ngươi kiến thức dưới Pluton chiến hạm lực lượng chân chính, cho ta phá hủy bọn hắn. Crocodile chỉ nơi xa trên mặt biển chỗ có mặt biển lớn tiếng giống nói. Ừ, nghe được Crocodile mệnh lệnh, Pluton trên chiến hạm hải tặc toàn bộ đi bắt đầu chuyển động. Một cái cự đại ống pháo đưa ra ngoài, nhắm ngay tất cả hải quân. Đáng chết, chỗ có hải quân chú ý tránh né. Nhìn thấy Pluton chiến hạm đang muốn phát động công kích, Sengoku kinh hãi, lập tức thông qua điện thoại trùng đem mệnh lệnh truyền đến từng cái trên chiến hạm. Nghe được mệnh lệnh về sau, tất cả hải quân trên chiến hạm người đều nhìn chằm chằm Pluton chiến hạm, thời khắc chuẩn bị tránh né, nhưng là đợi đã lâu, đều không có cảm giác được Pluton chiến hạm động tĩnh. Tất cả mọi người vô cùng không hiểu, hỗn đàn, đây là có chuyện gì? Làm sao còn không nã pháo? Crocodile hướng về phía bốn phía hải tặc lớn tiếng giống nói, thủ lĩnh, không biết chuyện gì xảy ra, hỏa pháo tựa như là không cách nào sử dụng. Một cái hải tặc mặt đầy mồ hôi nói, đồng thời dừng lại điên cuồng thao túng. Nhưng là bất kể thế nào thao túng, trước mắt to lớn hỏa pháo đều không có chút nào động tĩnh. Đáng chết, các ngươi có phải hay không đem Pluton chiến hạm làm hư? Công kích cho ta, công kích. Crocodile đi tới bàn điều khiển trước mặt, hướng về phía bàn điều khiển liền là một trận loạn dẫm. Tích tích tích. Ngay lúc này, bàn điều khiển bên trên một mảnh báo cảnh sát thanh âm vang lên. Này sao lại thế này? Xảy ra chuyện gì? Nghe được cái này liên tiếp báo cảnh sát thanh âm, Crocodile hướng về người bên cạnh hỏi, ta cũng không biết. Toàn bộ không kiểm soát, chiếc thuyền này đã thoát ly khống chế của chúng ta. Cái này hải tặc thất kinh nói, lúc đầu chiếc này Pluton chiến hạm bản vẽ liền là bị Robin đánh cháo, mà lại Crocodile còn ở nơi này loạn đáp. Trong nháy mắt Pluton chiến hạm đã mất đi khống chế, to lớn đội thuyền lắc bắt đầu chuyển động, các loại năng lượng tại Pluton chiến hạm bên trong bắt đầu bộc phát. Cái này đáng chết, này sao lại thế này? Cảm giác được tình huống không đúng, Crocodile trên mặt cũng khó coi. Không xong, thủ lĩnh, chúng ta mau rời đi đi, Pluton chiến hạm muốn nổ tung. Bốn phía hải tặc trên mặt sợ hãi nói, đồng thời bốn phía tất cả hải tặc nghe được muốn bạo tạc, toàn bộ hoảng loạn. Cái gì bạo tạc? Làm sao có thể tất cả mọi người không cần loạn? Lập tức cho ta khống chế lại Pluton chiến hạm Crocodile hướng về phía bốn phía hốt hoảng hải tặc. Lớn tiếng giống nói nhưng là hiện tại bốn phía một mảnh bối rối. Đều là đang chạy trối chết hải tặc. Căn bản không có nghe Crocodile mệnh lệnh oanh cầu vốt ngay lúc này. Một tiếng nổ cực lớn lên. Pluton chiến hạm từ giữa đó trực tiếp nổ tung. Toàn bộ biển cả một trận sôi trào, không tốt tàu nhanh muốn chìm. Chúng ta nhanh rời đi nơi này, chạy mau nha, Pluton chiến hạm bạo tạc. Tất cả hải tặc toàn bộ bắt đầu hốt hoảng chạy trốn, hỗn đàn. Đáng chết, đây là có chuyện gì? Ta Pluton chiến hạm nhìn thấy Pluton chiến hạm chính tại bạo tạc. Hủy diệt, Crocodile tâm bên trong đang nhỏ máu. Trong lòng một trận không cam lòng lúc đầu Crocodile kiến tạo Pluton chiến hạm. Đang muốn bắt đầu phát uy. Dự định chinh phục toàn bộ biển cả. Không nghĩ tới Crocodile hành trình còn chưa có bắt đầu. Pluton chiến hạm thế mà liền hủy diệt hiện tại tất cả hải quân nhìn thấy bạo tạc Pluton chiến hạm. Cũng là một trận mộng bức. Lúc đầu bọn hắn những hải quân này chuẩn bị nghênh đón mãnh liệt thế công. Làm sao công kích không có tới đến. Chiếc này to lớn thuyền chính mình nổ tung, Sengoku nguyên soái. Chiếc thuyền kia tựa như là nổ tung. Đây là có chuyện gì? Một cái hải quân hướng về Sengoku nguyên soái hỏi, không biết. Bất quá nhìn Pluton chiến hạm tựa như là hủy diệt. Nghe mệnh lệnh của ta. Chỗ có hải quân tiến công, mặc dù Sengoku không biết vì cái gì Pluton chiến hạm sẽ bạo tạc. Nhưng là loại cơ hội này. Sengoku là sẽ không bỏ qua. Tại Sengoku mệnh lệnh dưới. Tất cả hải quân nhanh chóng vọt tới cuối cùng. Hải quân trực tiếp phá hủy Water Seven. Đồng thời bắt lấy Crocodile. Thật sự là một trận không tệ pháo hoa. Tốt, chúng ta cũng đi thôi. Tiếp tục bắt đầu chúng ta lữ trình. Thất dạ đối nữ nhân bên cạnh nói lúc đầu thất dạ bên người là ba mỹ nữ. Hiện tại có Robin gia nhập. Thất dạ bên người biến thành bốn cái mỹ nữ. Thất dạ đột nhiên phát hiện trên thuyền viên. Ngoại trừ thất dạ bên ngoài thế mà toàn bộ là mỹ nữ. Chính mình băng hải tặc có phải hay không phải gọi làm hậu cung băng hải tặc ngay tại thất dạ đang. Ý nghĩ kỳ quái thời điểm. Thất dạ bọn hắn thuyền hành chạy nhanh đến một mảnh trong sương mù dày đặc không tốt. Chúng ta tới đến trong sương mù dày đặc. Chúng ta lạc mất phương hướng, Nami lớn tiếng hô lên, nồng vụ. Chờ chút làm sao quen thuộc như vậy. Nhìn thấy trước mắt những này nồng vụ. Thất giả trong lòng không khỏi nhớ ra cái gì đó đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.